Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, thật lâu không có mở sát lục hộp kiếm. Vương bát đản, Văn Xương nội tâm phẫn mắng. Thật có thể nói là càng ủy khúc cầu toàn, càng là lấn, vạn chúng nhìn chừng chừng. Nghe trước cửa cái kia người xem náo nhiệt, dị dạng ánh mắt, cùng nghị luận, nhiều châm chọc, thảo, Văn Xương hàm dưỡng cho dù tốt, cũng điên mắng một câu, ngươi, nói hay không? Hứa Kiệt không ngờ tới Văn Xương dám do dự, lạnh lông mày vẩy một cái, ngữ khí tăng thêm nói, 10 hơi thở, sau đó, giống như phát giác cái gì, khóe miệng của hắn lại hơi câu, chuyển mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến kéo lên ống tay áo, đi hướng Hứa Kiệt, thế nào, muốn động thủ? Hứa Kiệt một cước chừng mở Văn Xương, làm ra hết thảy, không phải liền là vì kích thích Trần Sơ Kiến à, người động, liền tốt, để phía sau ngươi cường giả ra đi. Trước đó, ngươi động thủ đánh Hứa ra Tiềm Long, hẳn là trong bóng tối vị kia động thủ hỗ trợ trấn áp, mới khiến cho ngươi được như ý đi. Dám ám toán ta Hứa ra Tiềm Long, ngươi lá gan không nhỏ nha. Hứa Kiệt một phen giải thích, trong đám người nổ tung. Trước đó, tin đồn Trần Sơ Kiến có thể đánh bại Hứa Quân Sinh là bởi vì sau lưng cường giả hiệp trợ. Cũng có người nói là Hứa ra vì bảo vệ cửa nhà mặt mũi, cố ý nói như thế. Giờ phút này Hứa Kiệt chính miệng nói ra nguyên do, vậy liền ý vị sâu xa. Sở dĩ kim đan 6 tầng ngươi liền dám xung phong, dám đến để ta khó xử. Trần Sơ Kiến chân không dừng lại, một câu hỏi khiến Hứa Kiệt nhíu mày. Tại bên cạnh hắn, 60 lão giả nguyên thần đề phòng, đồng thời âm thầm thi triển nguyên thần chi niệm tập kích Trần Sơ Kiến. Đương nhiên chỉ là trấn áp cùng thăm dò, hắn có thể không có ý định trực tiếp đánh giết. Hứa ra già một đời đánh giết Trần Sơ Kiến, cùng tiểu bối cùng thế hệ đánh giết, hoàn toàn là hai cái đồn đãi. Hắn muốn làm chính là lôi ra Trần Sơ Kiến người đứng phía sau, cũng cho Hứa Kiệt đầy đủ thời gian giết chết, hoặc là đem Trần Sơ Kiến dẫm tại dưới chân. Việc này liền trôi qua, có thể hướng người làm chứng minh. Hứa ra Tiềm Long là bị ám toán mới bại, vẫn như cũ kiêu ngạo. Tại Trần Sơ Kiến đi hướng Hứa Kiệt đồng thời, Kinh Kha phát động công kích, sát cơ giảm đột ngột. Vị kia 60 lão nhân mi già vẩy một cái, thần niệm chảy ra, một vùng không gian đều bị giam cầm. Hắn lạnh lùng quát, cút ra đây, ầm ầm. Đột nhiên, Trần Sơ Kiến cất bước, phóng tới Hứa Kiệt. Hai con người bốc hỏa, sáng rực kim ô hỏa, lôi ra thật dài ngọn lửa. Trên thân, hỏa diễm từ trong cơ thể mà sinh, bám vào tại bên ngoài thân, giống như một tôn hỏa thần. Cuồng bạo sóng khí, khiến chúng vương cư xung quanh 500 mét nhiệt độ đề thăng gấp trăm lần, khiến người cảm giác như đặt mình vào trong lò lửa, có thể nói hãi hùng khiếp vía. Phá ma chỉ, Hứa Kiệt một chỉ đánh hụt, đầu ngón tay tụ tập một chùm sắc bén sát phạt ánh sáng, điên cuồng thu nạp chân nguyên, cùng tứ phương linh khí, cùng thiên địa chi lực, áp thấp tại đầu ngón tay, thuận thế đánh giết hướng Trần Sơ Kiến mi tâm. Một kích, phảng phất liền muốn triệt để đánh giết. Nhất bộ thiểm, Trần Sơ Kiến nháy mắt đến Hứa Kiệt trước mặt, khiến Hứa Kiệt hoảng sợ. Tốc độ thật nhanh, diệt, hắn cũng phản ứng được nhanh. Ấp ủ phá ma chỉ kích trước, Trần Sơ Kiến không có trốn, vung lên nắm đấm, cuồng mãnh một đập, đối cứng phá ma chỉ. Kim ô hỏa diễm nóng rực quyền, cùng chỉ quang đánh ra cột sáng, mãnh nứt va chạm, phát ra bành nổ đùng. Cuồng bạo sóng xung kích, đem quỷ chư vương đều xông bay qua một bên. Thế mà, cản lại, Hứa Kiệt con người ngưng lại, hoàn toàn không dám tin tưởng. Phá ma chỉ chính là thượng phẩm pháp thuật, kim đan 6 tầng gia trì, nói ít có thể đánh giết 8-9 trọng, lại bị nắm đấm chặn. Hắn chuẩn bị bùng lên, Trần Sơ Kiến nắm đấm cũng không dừng lại lưu, một quyền nện ở hắn đầu ngón tay, kim hỏa đem ống tay áo đốt cháy, đưa cánh tay nện bạo. Không chờ hắn kêu thảm, quyền hóa trưởng đột nhiên nắm Hứa Kiệt cổ. Vị kia 60 lão nhân thấy thế, cái kia còn có công phu đi phòng bị kinh kha, người cực tốc thẳng hướng Trần Sơ Kiến, chuẩn bị cứu Hứa Kiệt. Có thể hắn khẽ động, kinh kha cũng động, ảnh sát đột nhiên lấp lóe mà tới, chủy thủ như rắn độc khóa chặt, thiểm điện mà động, từ sau gáy xuyên qua mà lên, đem vượt không 60 lão nhân nhấc lên, chủy thủ từ não tâm xuyên qua mà ra, nguyên thần đều bị rảo sát, cút ngay. Một bên khác, Hứa Kiệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, một cái tay khác cuồng nện Trần Sơ Kiến phần bụng, Trần Sơ Kiến tay mãnh bóp, răng rác, Hứa Kiệt cổ bỗng nhiên vang tiếng vỡ vụn, người bị xách gà con, nâng lên giữa không trung, cái kia ấp ủ công kích bởi vì đau đớn mà tan rã. Lập tức, một chủ một bộc, đều là dẫn theo Hứa ra hai người, quang minh chính đại đứng ở chúng vương cư trước mặt, đường đi người xem náo nhiệt, cùng bị tung bay qua một bên chúng vương, thấy được có thể nói là trừng tròng mắt, nội tâm có bao nhiêu rung động, khó nói lên lời, ngắn ngủi công phu, phản ứng cũng không kịp. Chiến đấu như thế kết thúc, ai nói Hứa Quân Sinh là bị hợp lực trấn áp, Hứa Kiệt kim đan 6 tầng, xung phong, không phải cũng bị một tay nắm, giống như phế vật giống nhau sao? A, xem ra thật sự là Hứa gia vì bảo đảm mặt mũi, cô y nói, thật, giả, bây giờ bọn hắn có thể đều thấy được, thấy rõ ràng, vị này hung nhân, ngược lại là trận thế, vẫn là thực lực bản thân nghiêu bức, Hứa Kiệt bị bóp thở không nổi, thân thể không đứng ở hư không lắc lư, sung huyết đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến mặt, bình tĩnh, hời hợt, đối phó hắn kim đan 6 tầng, vẫn như cũ là này thần sắc, đủ thấy nhiều tự tin, ngươi Hứa ra, ra hết chút phế vật, Hứa Quân Sinh phế vật là đủ rồi, ngươi càng phế, môn phiệt như vậy lớn nội tình, làm sao lại nuôi các ngươi loại này chó đều không bằng phế vật đâu. Trần Sơ Kiến có chút hăng hái, hỏi, ngữ khí bình thường, không có nặng, cũng không có áp thấp, Hứa Kiệt, ngoặc kép, Lôi Trần, ngoặc kép, Kim Huyền, ngoặc kép, đường đi đám người, ngoặc kép, im lặng một mảnh, cái này nói, không phản bác được, Hứa Quân Sinh tiềm long 22 tên, coi như xong, trước mắt Hứa Kiệt, kim đan 6 tầng, đặt ở bất kỳ một cái nào vương triều, đều có thể thành không người có thể so sánh đệ nhất thiên tài. Tại rất nhiều thiên tài tuấn kiệt bên trong, cũng là siêu quần bạt tụy, có thể đến Trần Sơ Kiến trong miệng, liền con chó đều không bằng phế vật, bọn hắn có thể nói cái gì? Là cuồng vọng tự đại, vẫn là không coi ai ra gì. Có thể hết lần này tới lần khác, nhân ra chính là một cái tay bóp người Hứa Kiệt, nhẹ nhõm thong dong, cũng có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, này là cuồng vọng, có thể ở trong mắt người ta, đích thật là rác rưởi nha, cảnh giới không tầm thường, đối đãi đồ vật, cũng không tầm thường, chỉ thế thôi, siêu siêu siêu, trận đầu bại, ẩn tàng tại bốn phía cường giả, mới hiện thân, đem chúng vương cư vây quanh, vì sao vừa rồi không xuất hiện đâu, mặt mũi nha, môn phiệt muốn mặt, muốn vãn hồi mặt mũi, có thể rơi vào lấy chúng lấn ít không muốn mặt hành vi. Đây không phải vừa vặn nghĩ chúng người nói rõ, Hứa Quân Sinh, chính là bị Trần Sơ Kiến nhấn trên mặt đất ma sát. Không có ai hỗ trợ, có thể, bọn hắn lại không nghĩ rằng, Trần Sơ Kiến thực lực rất khủng bố, ngắn ngủi sát na, mấy chiêu liền phế bỏ Hứa Kiệt. Tống Táng đánh trận đầu, không những không có đạt được muốn hiệu quả, ngược lại càng diễn càng ác. Hứa ra mặt, càng tát càng đau. Lần này, cao thủ tới không ít, nguyên thần mấy vị, kim đan càng không ít, đủ để hiển lộ rõ ràng môn phiệt đáng sợ. Vây quanh chúng vương cư, đám người dần dần xa cách, cái này đã không phải bọn hắn có thể lẫn vào chế giễu. Chúng vương lui vào chỗ ở, cũng là không dám sờ chạm thử, nhưng cuối cùng, nhìn Hứa Kiệt liếc mắt, thấy được thống khoái, nếu có thể bỏ đá xuống giếng, bọn hắn thật không đề nghị, kéo ra mặt hung hăng chế nhạo một phen, vừa rồi nhiều uy phong người, bây giờ sinh tử đều trên tay người, môn phiệt mạnh, ai đều sợ, có thể thiên địa tuần hoàn, tổng tương khắc, luôn có thể khắc ngoan nhân. Rất hiển nhiên, giờ phút này bọn hắn gặp Trần Sơ Kiến không để ý vây quanh người, mà là nắm vuốt Hứa Kiệt. Phế vật, dân đen, cẩu nô tài đều không bằng, tùy ý bóp chết con kiến. Vừa rồi Hứa Kiệt, Trần Sơ Kiến đọc một lần, ngươi bây giờ giống cái gì? Đem hắn buông xuống, vây quanh người bên trong, một đạo lạnh lùng mệnh lệnh đột nhiên vang lên, răng rác. Trần Sơ Kiến tay bỗng nhiên bóp, Hứa Kiệt co rút lợi hại hơn, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, nói cho Hứa gia nhân, lệch không, ngươi, cái kia mệnh lệnh người sắc mặt hoảng sợ là khó coi. Sát cơ cuồng nhào, đồng thời, một cỗ kim ô hỏa, chui vào Hứa Kiệt đầu, thiêu đốt đến Hứa Kiệt khàn cả giọng kêu thảm. Nghe được tất cả mọi người biến sắc con mắt kinh. Điên rồi, đây là muốn Hứa gia nhân nghe một chút nhà mình binh sĩ kêu thảm à. Thật là lớn mật, ngươi liền không chuyển mắt nhìn xem. Hứa gia tới nhiều ít cường giả, dám như thế cả gan làm loạn, muốn chết. Hứa gia đám người cũng là mặt đỏ tới mang tai. Gặp được một cái cọng rơm cứng, ra mặt bị một bạt tai tiếp lấy một bạt tai tát. Bọn hắn sát cơ càng đậm, dồn dập sông trước, bành, Trần Sơ Kiến tay kia, vô mạnh sát lục hộp kiếm, đứng ở bên cạnh, cao cỡ nửa người, toàn thân đen kịt, một cỗ cực hạn sát lục khí tức, dập dờn mà ra, khiến cho mọi người toàn thân phát lạnh, bước chân dừng một chút. Thật lâu không có mở sát lục hộp kiếm. Trần Sơ Kiến chuyển mắt liếc liếc mắt Hứa gia nhân. Đốt đỏ phun lửa thần mâu. Chằm chằm đến người phát lạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.